Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, nước Mỹ chi nhánh người trẻ tuổi đến. Kỳ Huyền Giã lập tức đứng lên. Đại nhân, nghĩ đến, chúng ta nước Mỹ chi nhánh những kia tiểu tể tử môn cũng là đến rồi. Ta vậy thì đi nghênh nghênh bọn họ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đi thôi, Kỳ Huyền Giã hí ha hí hửng đi rồi. Đi tới vườn trái cây cửa, nhìn thấy vườn trái cây cửa lại dừng lại một dãy siêu xe. Trong đó còn có 3 chiếc nhà xe. Rất nhanh, trên xe đi xuống người. Có 15 người trẻ tuổi, 3 cái vú già, 1 người đàn ông trung niên. Nhìn thấy những người này, Kỳ Huyền Giã vui vẻ. Các ngươi rốt cục đến. Ông lão ta nhưng là đợi các ngươi thời gian thật dài. Nhân gia Âu Châu chi nhánh người trẻ tuổi đã sớm đến. Người trung niên nói chuyện. Ba, tiếp nghe được điện thoại của ngươi. Chúng ta nhưng là không ngừng không nghỉ. Mau chóng tới rồi. Máy bay thuê bao đều là vận dụng một chút quan hệ. Mới ở nhanh nhất thời gian làm thỏa đáng. Đặc biệt là gió. Đua xe hơn 200 km. Cứ thế là ở một canh giờ chạy tới sân bay. Nam tử này chính là Kỳ Huyền Giã con lớn nhất. Kỳ Khải Lập, năm nay 53 tuổi, hậu thiên 8 tầng cao thủ. Lần này, Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh người trẻ tuổi do hắn mang đội tới rồi. Tiếp đó, những người này đều vây nhốt Kỳ Huyền Giã. Kỳ Khải Lập thủ mở miệng trước. Ba, tin tức có đáng tin. Đại nhân thật sự xuất thế sao? Kỳ Huyền Giã nhìn chính mình nhi tử, còn có tôn tử, các cháu gái trong mắt nồng đậm nghi vấn. Nhất thời có chút nổi giận. Câm miệng, ta lão già có thể lừa các ngươi sao? Còn có, đem các ngươi nghi vấn hết thảy thu hồi đến. Nếu người nào bởi vì cái này đối với Thần Long đại nhân có một chút điểm không cung kính, sau đó ta Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh sẽ không có như vậy tử tôn. Kỳ Hiển Dương bởi vì tâm tư không thuần đã bị ta đuổi về nước Mỹ, sau đó Kỳ gia sẽ không cho hắn một chút tài nguyên. Các ngươi cũng muốn như vậy sao? Nhất thời, Kỳ Khải Lập, còn có những người trẻ tuổi kia câm như hến, đều không dám nói chuyện. Kỳ Hiển Dương nhưng là Kỳ Huyền Giã trong ngày thường coi trọng nhất tôn tử. Tuy rằng không phải thực lực cao cường nhất, thế nhưng là có tiềm lực nhất. Vì Thần Long đại nhân, Kỳ Huyền Giã có thể vứt bỏ cái này coi trọng nhất tôn tử. Bọn họ những này cái khác tử tôn tự nhiên cũng là có thể bị vứt bỏ. Bọn họ đương nhiên không một chút nào muốn rơi xuống Kỳ Hiển Dương hoàn cảnh. Kỳ Huyền Giã thoáng thu hồi nghiêm khắc vẻ mặt. Đại nhân xuất thế, tuyệt đối không có sai. Chúng ta Kỳ gia quỷ tu lão tổ tông cũng xuất thế. Nếu như không phải Kỳ gia dòng chính xảy ra chuyện gì, chỉ còn dư lại tộc trưởng một người. Nói không chắc, lão tổ tông, Thần Long đại nhân, còn nhớ không nổi chúng ta những này chi nhánh đây. Âu Châu chi nhánh người, có lòng nghi ngờ, trực tiếp bị Thần Long đại nhân phóng thích Long Uy cho kinh sợ. Hiện tại còn không phải bé ngoan. Vì lẽ đó, các ngươi đừng làm trêu chọc đại nhân phản cảm sự tình. Kỳ Khải Lập lập tức nói rằng, ba, chúng ta biết rồi, chỉ cần đúng là Thần Long đại nhân, chúng ta Kỳ gia trên dưới khẳng định là bái phục. Cái này không có vấn đề. Chúng ta Kỳ gia chờ đợi hơn 1000 năm. Các loại không phải là như thế một ngày sao? Kỳ Huyền Giã gật gật đầu. Nhìn về phía năm tôn nữ. Kỳ Huyền Bắc lão già kia một tôn nữ. Đã gần người hầu hạ Thần Long đại nhân. Lần này bọn họ Âu Châu chi nhánh lại tới nữa. Rồi 3 cái như hoa như ngọc nữ oa oa. Các ngươi cũng không thể rơi vào người sau. Kỳ gia 5 bé gái trẻ tuổi tử đều gật gật đầu. Này 5 bé gái trẻ tuổi tử ở trong, có 3 cái là Kỳ Huyền Giã cháu gái, có 2 cái là Kỳ Huyền Giã đệ đệ tôn nữ. Bởi vì dung mạo xuất chúng, tính tình được, cũng là bị Kỳ Huyền Giã cho tuyển chọn. Kỳ Huyền Giã không một chút nào chú ý lôi kéo Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh bằng chi huyết thống. Thậm chí ở 10 cái người thanh niên trẻ bên trong, cũng có 4 cái không phải hắn cháu trai ruột, mà là hắn cháu trai tử. Kỳ Huyền Giã thở dài, đón lấy quay về 5 bé gái trẻ tuổi tử nói rằng, nếu là Trong các ngươi có người có thể bị đại nhân vừa ý, trở thành thị thiếp, vậy cũng là thiên đại vinh quang, cũng sẽ nhường chúng ta nước Mỹ chi nhánh mặt mũi sáng sủa. Các ngươi phải nhớ, đại nhân có nắm tài nguyên, không là các ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta Kỳ gia đời đời là thần long nô bộc, đại nhân chắc chắn sẽ không chăm sóc chúng ta. Thế nhưng muốn có được đại nhân coi trọng, muốn có được đại nhân thưởng thức, muốn có được nhiều tư nguyên hơn, liền muốn xem các ngươi sau đó biểu hiện. Nghe xong Kỳ Huyền dã, chúng vị trẻ tuổi nội tâm đều dâng lên một luồng hào hùng. Nhất định phải được đại nhân coi trọng, nhất định phải nỗ lực trở thành đại nhân phụ tá đắc lực. Nhìn thấy nhà mình con cháu trên mặt không có bắt đầu ngạo mạn, Kỳ Huyền dã nói rằng, đi, cùng đi với ta thấy đại nhân. Kỳ Khải Lập đi theo ở Kỳ Huyền dã phía sau, lại mặt sau là cái kia tên là Kỳ Hiển Phong người trẻ tuổi. Những người khác đi theo ở Kỳ Hiển Phong mặt sau, vừa vào vườn trái cây, Kỳ Khải Lập, còn có những người trẻ tuổi này tự nhiên cũng là bị linh quả cây, nước linh tiền cho khiếp sợ đến. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám tùy ý nhìn xung quanh, đều đi sát đằng sau ở Kỳ Huyền dã phía sau. Kỳ Huyền dã đi tới Viên Thư Duật bàn trà trước, quay về Viên Thư Duật làm một xin mời tư thế. Vị này chính là đại nhân, các ngươi mau tới bái kiến, bởi vì có người ngoài ở đây. Vì lẽ đó, Kỳ Huyền dã cũng không có nói ra thần long hai chữ. Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh mọi người cũng là hiểu ý. Kỳ Khải Lập phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh con cháu Kỳ Khải Lập bái kiến đại nhân. Cái khác con em trẻ tuổi cũng là phù phù liền quỳ xuống. Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh con cháu bái kiến đại nhân. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, đều đứng dậy đi, tìm địa phương ngồi xuống. Ngày hôm nay buổi tối ăn dê nướng thịt. Vâng, đại nhân. Triệu Thiến Thiến trong đôi mắt đẹp dị thải liên tục. Ủy viên học tập đến cùng là thân phận gì đây? Những người này mỗi cái xem ra đều dòng dõi không ít, xuất thân cao quý, đều đang xưng hộ ủy viên học tập vì là đại nhân. Xem ra, chính mình đối với ủy viên học tập hiểu rõ vẫn là quá thiếu. Bởi vì người hơn nhiều, nướng nguyên con dê thì có điểm không đủ. Viên Thư Duật lại làm ra ba con cừu con, nhường vú già đi thanh lý. Sau đó khảo trên, Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh đến ba người kia vú già cũng là rất có ánh mắt, lập tức tiến lên hỗ trợ. Rất nhanh, ba con cừu con dọn dẹp sạch sẽ, nướng lên. Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh người trẻ tuổi, tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Những này cừu con đều là linh thú, bên trong thân thể ẩn chứa linh khí. Ăn đi, đối với võ giả chỗ tốt rất lớn. Bọn họ cũng là tin tưởng chính mình ông nội Kỳ Huyền dã. Đại nhân ta có tài nguyên rất nhiều, không là các ngươi có thể tưởng tượng. Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh đến 5 cô gái trẻ, cũng đều là giỏi ca múa hạng người. Hát hát, khiêu vũ, chỉ đem bầu không khí làm cho phi thường nhiệt liệt. Mọi người ăn dê nướng thịt, uống chút rượu, quan sát ca vũ biểu diễn. Thời gian rất nhanh sẽ qua. Nhìn thấy sắc trời tối rồi, Hứa gia huynh muội, Triệu Thiến Thiến, Ngô lão liền đưa ra cáo từ. Viên Thư Duật nhường Kỳ Huyền Bắc đưa bọn họ đi ra ngoài. Mà những người trẻ tuổi này cũng là bắt đầu thu thập lên. Lửa than muốn dọn dẹp xong, giá nướng muốn thu lên. Còn có mới đến nước Mỹ chi nhánh người trẻ tuổi, cũng phải dựng xưởng bồng, buổi tối nghỉ ngơi dùng. Vườn trái cây bên trong, một phái bận rộn cảnh tượng. Khi mọi người thanh lý đến gần như thời điểm, liền nghe đến truyền đến một tiếng thê thảm sói tru. Sau một chốc, liền nghe đến bảy màu lôi kéo cổ họng gọi nói. Oa, sói tới. Oa, sói tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.